Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Giao Ma Vương. Ở xa bên ngoài mấy vạn dặm, mênh mông vô ngần Nam Hải chỗ sâu, một tòa óng ánh sáng long lanh bất dạ thành bên trong. Một mảnh tiên nhạc giao minh, lính tôm tướng cua xuyên tới xuyên lui, rất nhiều thủy tộc mỹ nữ bưng mâm đựng trái cây, thức ăn, hành tàu ở cung điện ở giữa. Nước biển tại cung điện bên ngoài dũng đãng, tòa thành trì này bên trong lại là một vết nước đều không có. Nơi này chính là Nam Hải Thủy Tinh Cung. Nhìn xem náo nhiệt tràng cảnh, hiển nhiên bọn hắn ngay tại mở tiệc chiêu đãi tân khách. Chỉ là lúc này bị Nam Hải Long Cung yến thỉnh tân khách, lại là không có một chút tự giác, vậy mà công khai ngồi tại chủ vị. Cái này là một đầu người mặc chiến giáp đồng thau, trên đầu đỉnh lấy hai cây hắc giác, dữ tợn khủng bố, quanh thân ngưng kết khủng bố pháp lực ba động, thâm bất khả trắc. Hắn chính là hoành hành Bắc Hải Giao Ma Vương. Giao Ma Vương chính là một đầu thái cổ độc long cùng hắc thủy huyền xà hậu đại. Hắn không có truyền thừa long tộc thuần chính huyết mạch lại là phát sinh biến dị, lại thêm bái một cái thần thông quảng đại sư phụ, bây giờ có thể nói đạo hạnh tinh thâm hạng người. Ngao Khâm, ta đến mục đích, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Tổ long tinh huyết rơi xuống trong tay của ngươi, đó chính là Minh Châu Long Đong, thức thời giao ra, bằng không, hiện tại liền xem như Tứ Hải Long Vương, toàn bộ xuất hiện ở đây, cũng đều muốn gãy kích trầm xa. Vì bảo trụ các ngươi long tộc, kia một điểm cuối cùng mặt, ta khuyên ngươi vẫn là mình ước lượng một cái đi. Tổ long tam bảo, chính là Tổ Long Châu, Long Môn cùng với Tổ Long Vảy Ngược. Chỉ là, cái này ba kiện chí bảo, đều tại long tộc Thủy Tổ Thương trong tay. Giao Ma Vương còn không muốn tự tìm đường chết, tự nhiên không dám khiêu khích Thương. Mà Tổ Long Huyết, loại này có thể nghịch chuyển long tộc thiên phú chí bảo, cho dù là Giao Ma Vương thái cổ độc long huyết mạch đã phát sinh biến dị, vẫn y như là có vô tận lực hấp dẫn. Bây giờ, Giao Ma Vương đã nắm giữ gần như đại la kim tiên sức chiến đấu. Hắn một ngày đạt được tổ long huyết tẩy luyện nhục thân, nhất định có thể tiến thêm một bước, thành vì nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành đại la kim tiên, tự nhiên chiến đấu chân chính lực cũng sẽ có nghịch thiên thuế biến. Đây cũng là hắn biết được Tứ Hải Long tộc nắm giữ tổ long huyết tin tức về sau, không kịp chờ đợi xuất hiện tại Nam Hải bên trong nguyên nhân. Ngươi có phải hay không lầm rồi? Nếu như Tứ Hải bên trong còn có tổ long tinh huyết, chúng ta Tứ Hải Long Vương làm sao có thể? Chỉ có thái ất kim tiên cảnh giới, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, gọi là một cái biệt khuất. Nghe Tứ Hải Long Vương có được Hồng Hoang Tứ Hải tên tuổi, tựa như rất là uy phong. Trong lòng bọn họ ủy khuất không người biết, không chỉ có bị thánh nhân giáo phái khi dễ, còn muốn đứng trước cường đại yêu vương khi nhục. Đương nhiên, Giao Ma Vương vẫn còn không tính là loại kia đặc biệt cường đại yêu vương, cho dù không cần Long Chi Cửu Tử hay là Thủy Tổ Thương, Tứ Hải Long Vương vẫn là có thể trấn áp Giao Ma Vương. Bây giờ, Nam Hải Long Vương đối với Giao Ma Vương vô cùng khách khí. Xét đến cùng, cũng bởi vì sau lưng của hắn có một tôn quái vật khổng lồ, trừ phi là Thủy Tổ Thương xuất hiện, nếu không căn bản cũng không khả năng cùng chi chống lại. Thật sự là cho mặt đừng. Đoạn thời gian trước, Thái Ất chân nhân đệ tử tiền nhiệm đem Đông Hải Long Cung làm long trời lở đất, Tứ Hải Lão Long liền cái giấm cũng không dám thả. Không ai là cho rằng thập nhị kim tiên lợi hại, ta liền dễ khi dễ rồi. Xem ra, hiện tại ta cũng muốn hào hào nháo một chút Nam Hải Long Cung. Giao Ma Vương toàn thân lắc một cái, che hải kích lập tức xuất hiện trong tay, to lớn con ngươi, âm lãnh huyết tinh, nhìn chòng chọc vào Nam Hải Long Vương, loại kia hàn khí thấu xương, cũng nương theo lấy một loại ba động khủng bố tràn ngập ra. Không khí bốn phía, hiện ra mắt thường tốc độ ngưng kết, kinh khủng nhất còn là che hải kích, màu đen nhánh che hải kích, có thể nhìn thấy máu tươi chảy xuôi, lộ ra thảm liệt sát khí. Tại kia dòng nước chảy huyết dịch bên trong, lại có một ít đáng sợ ma ảnh tại hiền hóa. Đây chính là che hải kích khủng bố hung tàn chỗ. Cho dù là luyện khí sĩ, yêu tộc hay là nhân tộc võ giả bị chém giết, nguyên thần của bọn hắn cũng bị trói buộc tại che hải kích phía trên. Vĩnh thế không thể siêu thoát, Nam Hải Long Vương không có lựa chọn, vô luận như thế nào tổ long huyết cũng không có thể giao ra, chỉ có chết chiến. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đột nhiên trận trận tiếng sấm rền xuyên thấu qua vạn trượng nước biển, nhấc lên cuồng bạo sóng lớn, từng cái khủng bố vòng xoáy xuất hiện tại đại hải chỗ sâu, cấp tốc chấn động lên, liền liền toàn bộ thủy tinh cung đều run rẩy lên, bên trong đại điện lốp bốp vang lên không ngừng, một ít khay ngọc bị ngã cái vỡ nát. Cảnh tượng như vậy, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm tiền nhiệm trải qua, chẳng lẽ Đông Hải cái kia tiểu ma vương bây giờ chạy đến Nam Hải tàn phá bừa bãi đến rồi? Nghĩ tới đây, Nam Hải Long Vương cảm giác được nội tâm biệt khuất đến cực hạn. Long tộc thật đúng là nhiều tai nạn. Giao ma vương cũng là không khỏi ngẩn người. Hắn cũng từ trước đến nay đều là phách lối bá đạo quen. Hắn hô quát tả hữu nói, ta vừa rồi nói, hiện tại muốn tại Nam Hải bên trong đại khai sát giới. Vô luận là ai, muốn nhìn trò hay có thể, ta giao ma vương hoan nghênh. Nếu như hắn cũng muốn đại náo Nam Hải, vậy liền thay cái thời gian. Nếu là không nghe khuyên bảo, như vậy tùy lấy Nam Hải Long cung chôn vùi đi. Ngươi liền đối bọn hắn nói, cái này là ta giao ma vương nói. Dứt lời, giao ma vương bên cạnh một cái hắc ảnh, thân thể lắc lư bỗng nhiên hiển hóa ra chân thân. Đây cũng là một đầu hắc sắc giao long, toàn thân tràn ngập mùi huyết tinh, hiển nhiên cũng là một cái tùy ý sát lục chủ. Trong tay tam xoa kích lắc một cái, một cột nước lôi cuốn lấy hắc sắc giao long, xuất hiện trên biển cả không. Ngột kia tiểu tử, nói chính là các ngươi hai cái. Chủ nhân nhà ta nói, hiện tại muốn tại Nam Hải bên trong đại khai sát giới, vô luận là ai, muốn nhìn trò hay có thể, hắn hoan nghênh. Nếu như cũng muốn đại náo Nam Hải, các ngươi vậy liền thay cái thời gian. Nếu là không nghe khuyên bảo, như vậy tùy lấy Nam Hải chôn vùi đi. Đúng, miễn phí sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức. Chủ nhân nhà ta kia có thể là tiếng tăm lừng lẫy giao ma vương, bởi vì Tô Thanh cùng Si Vưu đánh nhau khí kình thực sự là quá mạnh, hắc giao căn bản tới gần không ngàn trượng phương viên. Mặc dù hắc giao âm thầm kinh hãi đối phương sức chiến đấu, lại là hoàn toàn không e ngại. Giao ma vương cường hãn chính là để hắn tự tin. Giao ma vương sư phụ cũng chính là sư tổ của hắn, càng làm cho hắn không sợ hãi, ngang ngược càn rỡ, không kiêng nể gì cả. Giao ma vương, Tây Du Ký bên trong thất đại thánh đệ nhị giao ma vương, hắn đã xuất thế rồi, xem ra còn giống như là một tôn tái thế yêu vương. Cũng đúng, Tây Du Ký bên trong giao ma vương có thể là hàng thật giá thật đại la kim tiên. Liền xem như thánh nhân đệ tử Hoàng Long chân nhân từ thiên hoàng thời kỳ tu luyện tới bây giờ, đều không có đột phá đại la kim tiên. Giao ma vương hiện tại đã xuất thế, tựa hồ cũng không có không thích hợp. Nếu không, một cái hắc giao mà thôi, làm sao có thể tại thời gian ngắn ngủi thành tựu đại la kim tiên? Bỗng nhiên, Tô Thanh thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ đến một việc, có chút hậu chi hậu giác. Ô, giao ma vương đại náo Nam Hải, chẳng lẽ ta cùng Si Vưu ở giữa chiến đấu, một đường từ Đông Di đánh tới Nam Hải. Lại nói, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm tựa như là Ngao Loan phụ thân. Ta cái này tiện nghi sư phụ, gặp được có người tại đại náo Nam Hải, nếu như không xuất hiện, tựa hồ có chút không tốt a. Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ tại Tô Thanh trong thức hải hiện lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.